Chương 1070, Tà Long rít gào. Đám người kia thật không biết xấu hổ nha, nhân gia rõ ràng không có như thế nào mà, nguyên bản cố gắng một đan thành rất khó đổ đi, nhưng là chính bọn hắn ngoạn tàn. Trước đó nhân gia rõ ràng đã cảnh cáo bọn họ không muốn bay vào đi, bọn họ nhưng rất kiêu ngạo bay vào đi, cuối cùng như con ruồi như thế bị người ta đại trận làm hạ đến, phôi nên, nhân gia thật sự muốn mặt, cũng sẽ không tại đan thành làm ra cái loại này khác người chuyện, càng sẽ không nói ra loại này làm cho ta nghe xong đều vì mặt bọn hắn hồng. Nhân gia muốn mặt, rất nhiều năm trước liền sẽ không phản bội 10 ngày đại đế rồi, đây đều là nhân gia truyền thống, lẽ nào bọn họ có chuyên môn tu luyện gia mặt dạy thần công không thành? Mọi người giễu cợt nói, lúc này đang minh thành viên không nhiều, chuyển nhập Hàng Long thành thời điểm liền thối lui ra khỏi rất nhiều, không bao lâu nữa, toàn bộ đang minh liền muốn giải tán. Lý Bảo Tuấn một mặt bất đắc dĩ, nói rằng, cùng các ngươi này quần không biết xấu hổ gia hỏa đàm phán thực sự là một rất chuyện ngu xuẩn, đối với các ngươi loại gia hỏa này, xem ra chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Trên Tử Nguyệt Thánh cảnh một tên lão giả âm trầm dưới đất thấp hô một tiếng, chỉ thấy đan minh hơn 10 cái đan vương, cùng mấy cường giả lập tức nhằm phía Lý Bảo Tuấn, lại muốn một nhóm người liên thủ đối phó Lý Bảo Tuấn một người. Trầm Tường gặp này, trong lòng giận dữ, vội vàng cho Lý Bảo Tuấn truyền âm, mau lui lại, giao cho ta. Lý Bảo Tuấn trong tay kỳ lân phiến vung lên, phiến ra mấy con hỏa diễm hừng hực kỳ lân thú, ngăn cản lại đám kia vọt qua đến người, sau đó lùi vào hàng trong Long Thành, đóng chặt cửa thành. Trên cửa thành phương hai người kia há to mồm đầu rồng không phải là bài biện, mà lúc này Trầm Tường liền khống chế long mạch lực lượng tràn vào hai người kia màu đen đầu rồng bên trong. Đang minh đám người kia xông tới quá đến, xem bộ dáng là muốn đánh tan Hàng Long thành đại trận, bọn họ vọt qua đến thời điểm, thấy hai người kia đầu rồng bỗng nhiên chuyển động trở nên, chính đang nhắm ngay bọn họ. Bọn họ lập tức nghĩ tới đây hai cái đầu rồng nói không chắc sẽ phát sinh rất khủng bố công kích, bất quá cũng đã chậm. Tà Long rít gào, đi chết đi. Trầm Tường trong lòng nộ hô, chỉ thấy hai người kia màu đen đầu rồng trong miệng đột nhiên tràn ra một trận hắc khí, bỗng nhiên phun ra hai đạo màu đen thô to quang hà, gần như là nửa cái chớp mắt thời gian, hai đạo màu đen to lớn hào quang mang theo cùng Tà Long tán địa cái loại này hắc khí khí thế khủng bố, đem Đăng Minh đám người kia bao trùm. Màu đen hào quang biến mất, Đăng Minh đám người kia nguyên bản sai biệt không nhiều ba hơn 10 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người, Đan Vương 8 cái, Tử Nguyệt Thánh cảnh cùng Càn Huyền Sơn bá chủ 3 cái khác toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Có thể sống được đến, hiện tại cũng không khá hơn chút nào, cũng đã trọng thương, điều này làm cho nhân đối với Hàng Long thành hai người kia màu đen đầu rồng kiên kỵ không ngớt. Đan Vương tại vừa nãy liền chết đi 5 cái, Tử Nguyệt Thánh cảnh người chỉ còn lại 2 cái, Càn Huyền Sơn chỉ có 1, Đan Minh Minh chủ cũng không một cánh tay. Này Hàng Long môn quả nhiên không dễ chọc nha, bất quá lần này được rồi, Tử Nguyệt Thánh cảnh những này cổ lão thế lực nhất định sẽ làm cho thiên giới cường giả ra tay, đến thời điểm Hàng Long môn sẽ có hay không có càng lợi hại hơn thủ đoạn đây. Ba vực đàm phán vẫn không có bắt đầu, liền phát sinh như vậy phân tranh, thực sự là không tưởng được nha. Lý Bảo Tuấn từ hàng trong Long Thành đi, cười lạnh mà nhìn về phía này quần đã trọng thương người, vừa nãy đám người kia còn muốn liên thủ đem hắn xé nát, nhưng không nghĩ đến Hàng Long Thành không chỉ là phòng ngự lợi hại, công kích cũng mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho bọn họ đột nhiên nghĩ đến bọn họ từ một ít sách cổ thấy ghi chép, 10 ngày đại đế thời đại, cũng có cùng loại đáng sợ thành thị, đây đều là 10 ngày đại đế dưới cờ Thiết Sư Thần Quân kiến tạo. Hàng Long Môn, chúng ta và các ngươi một xong, Tử Nguyệt Thánh cảnh một tên lão giả âm lãnh mà nói rằng, ồ, nói như vậy đến mặc kệ ta giết không giết các ngươi đều muốn trả thù, như vậy cũng tốt, ta nguyên bản vẫn tại xoắn suýt lấy có muốn hay không giết chết các ngươi nhưng là cho ta một phi thường yên tâm thoải mái lý do. Lý Bảo Tuấn kỳ lân phiến vung lên, ngũ sắc hỏa diễm hóa thành mấy thanh quan kiếm bay vụt đi, dường như một trận dày đặc mưa kiếm, đêm này quần thân thể con người xuyên thấu ra từng cái động, ngũ hành thiên hỏa. Điều này làm cho rất nhiều người ở phía xa quan sát cường giả thay đổi sắc mặt, hơn nữa còn là thông qua thuộc tính hỏa thánh khí thả ra đến, uy lực không cách nào tưởng tượng. Đời sau đừng nửa trêu chọc Hàng Long môn, Lý Bảo Tuấn huy động kỳ lân phiến nhấc lên một trận cuồng phong, đêm này quần bị hỏa kiếm xuyên thủng vô số động người thổi tán, 8 cái đan vương, 3 cái cường giả dĩ nhiên cứ như vậy bị vỗ một tử đánh thành bột phấn, theo gió tung bay đi. Ai, ta chỉ là cái luyện đan, không nghĩ tới giết người cũng không muốn đánh nhau, đây đều là các ngươi buộc ta. Lý Bảo Tuấn thu hồi kỳ lân phiến chậm rãi đi vào Hàng Long thành, cẩn trọng, là Tử Nguyệt Thánh cảnh thiên giới cường giả, Yêu Hậu Lữ Thấm Liên đột nhiên hô một tiếng, Lý Bảo Tuấn phản ứng cấp tốc, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhảy vào hàng trong Long thành, tình huống vô cùng mạo hiểm, ngay Lý Bảo Tuấn mới vừa tiến vào cửa thành, một đạo nóng rực tử quang hóa thành một con màu tím phượng hoàng, theo sát tại Lý Bảo Tuấn phía sau, nếu như Lý Bảo Tuấn chậm hơn một chút xíu, sẽ bị bắn trúng, tử hỏa tán thành phượng hoàng va đầu vào Hàng Long thành hộ thành đại trận mặt trên. Để cả tòa thành thì kịch liệt diêu rung lên một, bất quá cũng không lo ngại. Lăng Phượng, ngươi cũng là một người có thân phận, như thế đối phó một thực lực yếu hơn ngươi nhiều như vậy tiểu bối, thiệt thòi ngươi làm đến đi. Lữ Thấm Liên âm thanh mang theo trào phúng ngữ khí, xem ra nàng nhận thức vừa nãy ra tay người kia. Hừ, thì thế nào, nghe thanh âm này, cũng biết là một lão thái bà. Quả nhiên một người mặc tử bào lão thái bà bỗng nhiên xuất hiện ở Hàng Long Thành cửa ra vào. Này bà lão có chút lùn, đà lấy bối, nếp nhăn trên mặt vô cùng đáng sợ, đôi tròng mắt kia như là trong đêm tối cái loại này mắt mèo, có thể đem người nhìn ra cả người sợ hãi, nàng chống một điêu khắc phượng hoàng gậy. Các ngươi Hàng Long Thành cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao, các ngươi là không phải là không dự định đi, tổ ở bên trong cả đời. Lăng Phượng hô to trở nên, lúc này lại có một đám trên người mặc tử bào lão giả xuất hiện ở, đứng ở sau lưng nàng, vừa nhìn cũng biết là từ thiên giới đến cường giả. Chúng ta đến chậm một bước, toàn bộ chết rồi, này Hàng Long môn quả nhiên có điểm môn đạo. Một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ thấy Lăng Phượng bên người bỗng nhiên xuất hiện một cổ bạch khí, một tên ăn mặc áo bào trắng cao gầy lão giả xuất hiện, trên mặt không có biểu tình gì mà nhìn về phía trên cửa thành to lớn môn biển. Hàng Long môn, ba chữ kia lộ ra một loại phi thường cổ lão khí tức, tuy rằng không phải chữ cổ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cái này môn biển có thời gian rất dài. Là thiết sư thần quân đám người kia kiến tạo thành thị, Lăng Phượng thần sắc chìm xuống, ngữ khí ngưng trọng mà nói rằng, thế nào lại là bọn họ, Long Mạch ở chỗ này, thành thị cũng là bọn họ kiến tạo, này quá trùng hợp đi. Lão giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, Trầm Tường tại thành lầu bên trong đi tới đi đến, này đột nhiên xuất hiện hai lão này, thực lực cùng trước đó bị hắn giết chết Tử Nguyệt trưởng giáo tương đương, thậm chí càng siêu việt Tử Nguyệt trưởng giáo, trừ phi hắn lại dùng một khối hỗn độn hỏa lệnh, bằng không khó có thể giết chết hai người kia. Bất quá hắn lại cảm thấy rất lãng phí.